Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 264, Niết Bàn. Hạ, chiến, Sengoku, nhìn không chuyển mắt chằm chằm lên trước mặt cái kia đảo chậm rãi ngưng kết bóng người. Suru ánh mắt đờ đẫn, thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm giác mình là hoa mắt. Hoặc là xuất hiện cái gì ảo giác. Không phải vậy lời nói rõ ràng chết bởi sở dịch trong tay Sengoku. Lại làm sao có thể lấy quỷ dị như vậy tình thế hiện thân đâu. Thế mà, Suru cũng không phải là hoa mắt. Cũng không phải xuất hiện cái gì ảo giác. Mà chính là nương theo lấy đạo kim quang kia hiển hiện. Sengoku bóng người thật sự là một lần nữa ngưng kết tại Suru trước mặt. Cùng lúc đó, Suru đang cùng Aokiji sử dụng điện thoại trùng liên lạc. Như thế Suru thì thào nói thầm lời nói. Tự nhiên là truyền vào đến điện thoại trùng mặt khác. Truyền vào đến Aokiji trong tai. Bỗng nhiên, lờ mờ nghe thấy Suru thì thào đọc lên Sengoku tên. Aokiji khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Tiếp lấy càng là vội vàng hướng về phía điện thoại trùng hô. Suru trung tướng, vừa mới ngươi nói Sengoku nguyên soái. Sengoku nguyên soái đến cùng làm sao? Có thể hay không đem ngươi bên kia tình huống nói cho ta một chút? Aokiji vội vã tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn bên tai bên cạnh. Suru biểu lộ vẫn như cũ cứng ngắc, nhìn lên trước mặt cái kia đạo Sengoku bóng người suy nghĩ xuất thần. Y nguyên không tin trước mắt Sengoku là chân thật. Ngược lại là theo đạo kim quang kia chậm rãi ngưng kết xuất thân hình Sengoku. Hắn vô cùng lý giải Suru lúc này trạng thái. Chợt hắn bóng người chính là trôi nổi mà đến. Đi vào Suru bên người. Theo hạc thủ bên trong cầm điện thoại trùng. Đối với Aokiji nói ra. Là Kuzan sao? Sengoku nguyên soái, thật là ngươi. Mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Aokiji sao có thể quên hải quân nguyên soái Sengoku thanh âm. Cho nên, chỉ là bằng Sengoku một câu, chính là suy đoán ra thân phận đối phương. Mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Aokiji không khỏi kích động nói ra. Sengoku nguyên soái, biết người còn sống tin tức thật sự là quá tốt. Không có người ở chỗ này chủ trì đại cục. Chúng ta tựa như là mất đi người đáng tin cậy một dạng. Hiện tại đã ngươi trở về, vậy chúng ta thiết kế diệt trừ Tu La kế hoạch, khẳng định là có thể thành công. Ồ, diệt trừ Tu La kế hoạch, hơi hơi bốc lên song mi, không biết mình, chiến tử, về sau, hải quân cùng Tu La giao chiến đến cùng tiến hành đến loại trình độ nào. Sengoku hơi chút đón đến, chính là trực tiếp lên tiếng hỏi, Kuzan. Có thể nói một chút các ngươi kế hoạch đến cùng là cái gì không? Xem ra ta rời đi không bao lâu. Phát sinh sự tình ngược lại là thật nhiều a. Không có vấn đề. Sengoku nguyên soái, nghe ta chậm rãi theo ngươi nói. Đang khi nói chuyện, Aokiji khái quát đem Sengoku, chiến tử, sau sự tình. Nói cho Sengoku nghe, thực đơn giản cũng là mấy món sự tình mà. Đệ nhất, Sengoku, chiến tử, về sau, sở dịch lấy thiên long người làm uy hiếp, bức hiếp hải quân tiến hành đàm phán, đồng thời tại đàm phán trước sau phân biệt đưa ra theo hải quân vô cùng khó giải quyết điều kiện. Thứ hai, vì có thể diệt trừ sở dịch một nhóm người, hải quân phương diện khởi động đã từng cái kia chuẩn bị chấp hành, nhưng cũng không hoàn toàn, vũ hải kế hoạch. Hiện nay đã là đem cướp đoạt giấy phép giao cho sở dịch. Làm đến vốn là cùng hải quân như nước với lửa Tu La một đám. Lấy rất là khác loại phương thức trở thành hải quân quân đội bạn. Đương nhiên, nói khó nghe một số cũng là chó săn. Thứ ba, cũng là Aokiji cường điệu muốn nói đồ vật. Cái kia chính là thu hoạch được cướp đoạt giấy phép sở dịch. Có muốn xưng bá tứ hải kế hoạch. Theo hải quân chỗ đó cưỡng ép cướp bóc đến Sabaody quần đảo. Cũng là chưa đến Tu La quật khởi căn cứ địa. là hắn muốn bước ra xưng bá tứ hải đường cơ sở. Xưng bá tứ hải đường một bước này, cùng cái này chuyện thứ ba tương đối, phía trước hai chuyện không thể nghi ngờ lộ ra không phải trọng yếu như thế. Dù sao hiện nay Tu La tại Aokiji, Suru bọn người xem ra cũng là khó có thể diệt trừ. Nhất định phải bắt lấy cái kia duy nhất cơ hội, hải quân mới có thể đối địch. Tương lai sở dịch nếu là thật nương tựa theo một cái Sabaody quần đảo phát triển, đạp vào xưng bá tứ hải đường lời nói, cái kia sở dịch thân phận cũng không phải là thu hoạch được cướp đoạt giấy phép vũ hải, mà chính là hải tặc nguyên tắc bên trong có thể cát cứ một phương, tứ hoàng. Mà Sengoku thân là hải quân nguyên soái, làm sao có thể không rõ ràng sở dịch muốn xưng bá tứ hải đại biểu cho cái gì? Cũng là bởi vì dài, cho nên Sengoku nghe xong Aokiji lời nói sau, chính là một trận trầm mặc. Cái kia thời điểm, Sengoku rõ ràng là cùng Aokiji tự hỏi một cái đồng dạng vấn đề. Cái kia chính là giao cho sở dịch hải quân tự mình ban bố cướp đoạt giấy phép. Đến cùng phải hay không một cái chính xác lựa chọn, bởi vì tấm kia cướp đoạt giấy phép, tại có thể trở thành hải quân dùng cho diệt trừ Tu La duy nhất cơ hội, đồng thời cũng là sở dịch có thể bước ra xưng bá tứ hải. Hoàn mỹ bước ra bước đầu tiên ỷ vào A. Muốn là hải quân không thể tại sở dịch chính thức phát triển trước đó, chính là bắt lấy cơ hội đem diệt trừ lời nói tương lai quật khởi Tu La thì muốn trở thành hải quân. Thế giới chính phủ họa lớn trong lòng. Nhưng lại tại Sengoku yên lặng tự hỏi, như thế nào tại sở dịch không thể quật khởi trước đó, bắt lấy cái kia duy nhất cơ hội đem diệt trừ lúc. Đột nhiên lấy lại tinh thần, Suru bỗng nhiên đem ánh mắt rơi tại phía trước. Nhìn chằm chằm Sengoku bóng người chính là chất vấn. Sengoku, người thế mà không chết sao? Suru vừa dứt lời, điện thoại trùng một bên khác. Aokiji đồng dạng trầm mặc. Đúng a, Sengoku nguyên soái rõ ràng chiến tử, hắn đến cùng là dùng biện pháp gì khởi tử hoàn sinh đâu? Tu La dùng cho giết chết Sengoku nguyên soái thủ đoạn quả thực là chú ý cẩn thận tới cực điểm, giống như là hoàn toàn xóa đi Sengoku nguyên soái phục sinh khả năng. Vậy cùng chúng ta nói chuyện với nhau, Sengoku nguyên soái có khả năng hay không là giả đâu? Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Aokiji hơi hơi nheo cặp mắt lại, thì phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút Sengoku bên người Suru, để cho nàng thử một chút trước mặt Sengoku đến cùng là thật là giả. Nhưng ngay tại Aokiji trong lòng tràn đầy hoài nghi, vô ý thức có lẽ là cùng bọn hắn nói chuyện với nhau Sengoku, rất có thể là giả mạo trong nháy mắt. Ông, kim quang tràn ngập, trong nháy mắt, từ Suru, Aokiji trước mặt lại là đồng thời hiện ra ánh sáng màu vàng. Sau đó tại hào quang màu vàng ống kia bao phủ xuống. Đã rời xa Sabaody quần đảo Suru, vẫn dừng lại tại Sabaody quần đảo bên ngoài Aokiji, rõ ràng là bị cái kia vạch kim quang hấp dẫn, theo chính mình nguyên bản đứng ngay địa phương hư không tiêu thất. Mắt tối sầm lại, ngược lại chính là đi vào một chỗ hoàn toàn trống không địa phương. Tại cái kia thần bí trống không địa phương, mới đến Suru, Aokiji hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cũng là hoàn toàn cảm giác không thấy chính mình thân thể có bất kỳ trọng lượng. Thật nhẹ nhẹ nhảy lên liền có thể vĩnh viễn nổi bồng bềnh giữa không trung. Lại hình như bọn họ tại cái này thần bí trống không địa phương có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn duy trì tiến vào chỗ này thần bí trống không địa phương trạng thái. Thần bí như vậy, quỷ dị mới. Sông sáo vùng biển nhiều năm Aokiji, Suru tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên bọn họ không khỏi đang cảm thán lấy lần này có chút thần kỳ, đồng thời cũng là âm thầm đề phòng, tránh cho có cái gì ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Thế nhưng là rất nhanh, Aokiji cùng Suru cũng cảm giác bọn họ đề phòng hoàn toàn cũng là dư thừa. bởi vì liền tại bọn hắn yên lặng đề phòng, âm thầm đề phòng ngoài ý muốn phát sinh trong nháy mắt. Thần bí ánh sáng màu vàng lại một lần bao phủ mà đến. Đúng là tại qua trong giây lát liền ngưng kết ra một đóa kim sắc liên hoa không nói. Ngay sau đó, chờ Aokiji, Suru ánh mắt bắn ra tại cái kia đóa kim sắc liên hoa phía trên thời điểm. Sengoku thân thể hóa kim sắc cự Phật bóng người, rõ ràng là thu vào đến Suru. Aokiji trong tầm mắt, tử vong cũng không phải là phần cuối, mà chính là một cái mới nổi điểm. Kuzan, Suru, thực ta cần cảm tạ Tu La, bởi vì ta có thể thuận lợi, niết bàn. Nhờ có, Tu La ban ơn đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.